Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, liền hỏi các ngươi có ăn hay không? Tại Lâm Diệp trong trí nhớ, Hải Dương Chi Tâm hẳn là một cái thế gian nghe tiếng kim cương danh sơn. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là, hoàn thành cái này nhiệm vụ hồng bao về sau, hệ thống thế mà ban thưởng hắn một viên thật Hải Dương Chi Tâm. Đây cũng không phải là phổ thông thông kim cương có thể so đo. Lâm Diệp lấy được Hải Dương Chi Tâm, không nói những cái khác, vẻn vẹn một câu kia tại ở giữa Hải Dương vạn pháp bất xâm, liền là bảo vật vô giá. Nói như vậy, một khi ta gặp phải cái gì không thể ngăn cản nguy hiểm, chỉ cần chạy trốn tới biển cả bên trong, liền chuyện gì đều không có, ai cũng không làm gì được ta lạc. Trong nội tâm đắc ý Lâm Diệp, từng bước một từ trong biển trở lại trên bờ, nhìn thấy từng cái chết tại trên bờ cát cá mập, bụng đột nhiên có chút ục ục kêu lên. Uy, hai người các ngươi đói à? Ta hiện tại muốn nướng cá mập ăn. Các ngươi, ăn à? Lâm Diệp lễ phép tính chất hỏi thăm Nam Cung Hoa tỉ muội một câu. Nhưng khi hắn nói ra lời này thời điểm, hai nữ sắc mặt cũng đã trở nên hết sức khó coi ngồi dậy. Không muốn, ngươi người này làm sao tàn nhẫn như vậy à? Giết nhiều như vậy cá mập, còn muốn ăn bọn chúng. Nam Cung Ly khó mà chịu đựng trên bờ cát nhiều như vậy cá mập mùi máu tươi, che mũi, chán ghét nói ra. Một bên khác, Nam Cung Nguyệt tuy là không nói gì lời nói, nhưng lại cũng đúng này cực kỳ phản cảm. Đồng thời chính xác tới nói, Nam Cung Nguyệt một mực là một tên thức ăn chay chủ nghĩa người, là tuyệt đối không muốn nhiễm bất kỳ thức ăn mặn. Tàn nhẫn, nghe được Nam Cung Ly, Lâm Diệp ngược lại cười. Cái này nếu là cái gì tiểu miêu tiểu cầu tiểu thố loại hình tiểu động vật, người nói ta tàn nhẫn cũng coi như. Nhưng đây là cái gì? Trợn to ngươi cái kia trong suốt trong mắt nhìn thấy rõ ràng. Đây chính là biển sâu ăn thịt người cá mập. Không phải là nó ăn ta, chính là ta ăn nó. Đây là tự nhiên pháp tắc. Có cái gì tàn nhẫn có thể nói đó à? Ngươi, Nam Cung Ly bị Lâm Diệp lời nói oán hận phải không lời nào để nói. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng đích thật là như thế một cái đạo lý. Cá mập nhiều đáng sợ a. Thế nhưng vì cái gì hiện tại, nhìn thấy nhiều như vậy cá mập bị cái kia lớn hỗn đản cho vung chết tại trên bờ cát, chính mình thế mà lại cảm thấy cá mập như thế đáng thương a. Dù sao tỉ muội chúng ta hai liền là không ăn, muốn ăn chính ngươi ăn. Nam Cung Ly vẫn như cũ mạnh miệng nói, cái này không đúng, tới, ta cùng các ngươi giảng đạo lý. Lâm Diệp một bên cho nhóm lửa thu thập những này cá mập, vừa cười nói ra, hoàng đảo cầu sinh nhìn qua không có, liền giống chúng ta bây giờ dạng này, lưu lạc đến trên hoang đảo, một nam hai nữ, muốn sinh tồn được. Nhất định phải cái gì đó ăn. Dù là ngươi lại cảm thấy tàn nhẫn cùng buồn nôn, đều phải ăn. Ngươi nói hình như có chút đạo lý. Chúng ta tại dã ngoại thực chiến trên lớp thời điểm, đặc chủng huấn luyện viên cũng là nói như vậy. Cho dù là cái kia thứ gì côn trùng loại hình, cũng nhất định phải ăn, mới có thể bảo trì tốt hơn thể lực. Nam Cung Ly như có điều suy nghĩ nói ra, cái này mới đúng mà. Mà lại, nói ngược lại, sinh tồn còn như vậy, nếu như muốn sinh sôi, cho dù là ngươi kẻ đáng ghét đến đâu, ngươi cũng nhất định phải. Lớn hỗn đàn, ta liền biết ngươi không có hảo ý. Nam Cung Ly hai gò má ửng hồng, Nam Cung Nguyệt cũng giống vậy một mặt xấu hổ giận dữ. Chờ một chút, ta nói không phải là nếu như a, các ngươi nhìn, nếu như máy bay trực thăng hỏng, đây chính là vạn lý không người đảo nhỏ. Có lẽ 10 năm, có lẽ mấy chục năm, đều không ai có thể hiện chúng ta đây. Lúc nói chuyện, Lâm Diệp cũng đã đem lửa cho phát lên, đồng thời đem mấy con cá mập cho xử lý sạch sẽ. Xuyên tại to lớn trên cành cây, bắt đầu giống sâu nướng đồng dạng dựng lên tới. Hừ, lớn hỗn đàn, người liền chết cái ý niệm này đi. Coi như trên cái thế giới này nam nhân đều chết sạch, ta cùng Nguyệt Nhi tỷ cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi chiếm nửa chút lợi lộc. Nam Cung Ly nâng cao ngạo mạn nhỏ bộ ngực, rất quật cường nói ra. Hắc hắc, đừng nói xa như vậy sự tình. Ta liền hỏi các ngươi một câu cuối cùng. Ta tại cái này nướng cá mập đâu? Các ngươi đến cùng ăn hay là không ăn? Dần dần, Lâm Diệp hiện, Hải Dương chi tâm kèm theo hiệu quả đã đi ra. Cho dù là dùng cái này nguyên thủy nhất phương pháp đơn giản để nướng cá mập, nhưng bởi vì cá mập là đồ hải sản, cho nên tất cả mỹ vị đều sẽ lửa bức cho nướng ra đến. Vung đến cực hạn, nhưng mà, đối với Nam Cung Ly cùng Nam Cung Nguyệt tới nói, nướng cá mập thật sự là quá tàn nhẫn cùng quá ác tâm. Các nàng dù là đói bụng, cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp đi ăn những này. A Ly, trên máy bay có một ít lương khô cùng đồ hộp. Ngươi đi đem ra, chúng ta ăn cái kia liền tốt. Nam Cung Nguyệt xoay người sang chỗ khác. Tựa hồ không đành lòng trông thấy từng cái cá mập bị Lâm Diệp dạng này dựng lên đến đồ nướng. Đúng, chúng ta ăn bánh bích quy cùng đồ hộp. Lớn hỗn đàn, ngươi liền ăn ngươi cái kia nửa sống nửa chín nướng cá mập đi. Theo ta A Ly nhiều năm mỹ thực gia kinh nghiệm, ngươi cái này không có bất kỳ cái gì đồ gia vị làm nướng, nhất định phi thường khó ăn. Vừa nghĩ tới Lâm Diệp đợi lát nữa dùng miệng cắn một cái nướng cá mập về sau chát chát phải không? Được bộ dáng, Nam Cung Ly liền lanh lợi chạy tới trên máy bay cầm đồ hộp cùng lương khô. Nướng cá mập a, ta thích ăn nhất, phàm phu tục tử, không có có ánh mắt, càng không có khẩu phục. Làm sao biết thần tiên mỹ vị tư vị a? Một bên hừ phát chính mình hiện biên điệu hát dân gian. Lâm Diệp bắt đầu đem từng cái cá mập trở mặt, cái này khẽ đảo mặt, coi như khó lường á. Cái kia nướng cá mập mùi thơm bắt đầu bị cực hạn vung ra đến. Dù là không có bất kỳ cái gì đồ gia vị cũng không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Thế nhưng có hệ thống đạo cụ vật phẩm hiệu quả tăng thêm về sau. Cá mập trên người cái kia cỗ mùi tanh tưởi vị nhưng là hoàn toàn không thấy. Ngược lại là cái kia một cỗ mặn vị tươi bị vô hạn lấy ra. Chất thịt trở nên rã rời nhiều chất lỏng. Một bộ phận biến thành tươi non sữa bò trắng. Một bộ phận khác càng tới gần dùng lửa đốt mặt ngoài, thì là biến thành xốp giòn kim hoàng sắc. Vưu kỳ là mỗi một đôi vây cá, phong phú nhựa cây ban đầu lòng trắng trứng hội tụ vào một chỗ. Vậy mà ngưng tập hợp một chỗ, trở nên vô cùng quy đàn ngon miệng. Cái này đột như lên biến hóa, ngay cả Lâm Diệp đều có chút bất ngờ. Ám đạo cái này Hải Dương chi tâm cũng quá lợi hại đi. Hắn dám cam đoan, chính mình xuất sinh lửa mang lấy nướng bên ngoài, thật không có gì cả làm a. Nhưng mà, cái kia phiêu tán đi ra mê người mùi thơm, cũng đã giống như là tại chiêu cáo thiên hạ. Nơi này có khắp thiên hạ vị ngon nhất đồ ăn. Lộc cộc, đang lúc ăn lương khô Nam Cung Ly đột nhiên nghe thấy được cái này cháy mùi thơm. Nhất thời toàn bộ dạ dày đều giống như bị kích hoạt đồng dạng. Lộc cộc vang lên. Nguyệt Nhi tỷ, ngươi nhanh nghe, thơm như vậy. Cái này, đây rốt cuộc là mùi vị gì? Chẳng lẽ lại, thật là cái kia lớn hỗn đản nướng cá mập. Nam Cung Ly khó có thể tin. Một bên dọc theo nước bọt, một vừa nhìn Lâm Diệp bên kia. Đã đem 10 cái cá mập nướng thành kim hoàng sắc, từ trong tới ngoài đều tràn ra một loại sắc hương vị, đều đủ mỹ thực khí chất tới. Ha ha, rốt cục thành công, của ta biển sâu cự vô phách chí tôn vô địch cứu cực hoàng kim nướng cá mập. Theo Lâm Diệp, phi thường bá khí nhảy lên, một đầu trọn vẹn nặng 1 tấn cá mập trắng khổng lồ cứ như vậy bị hắn từ trên vĩ nướng bắt. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.